Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1323 thiên đạo phòng tối. Góc truyện audio.com, Vân Tước Tử không nhìn tầng kia tầng thánh quang phong tỏa, đưa tay hướng thư sinh khoản Tống Thư Hàng chụp tới thấy thế, hậu phương cái kia mọc ra mắt tinh cầu gập phắn cũng không muốn đem Tống Thư Hàng tặng cho người khác. Thế là nó tăng nhanh truyền tống tốc độ. Chỉ là bởi vì hắn thể tích quá to lớn, mỗi lần muốn tiến hành không gian truyền tống thời điểm, đều cần một đoạn thời gian rất dài tích xúc năng lượng. Tống Thư Hàng thở dài, nhìn qua hóa lỏng quả cầu kim loại phụ thân Vân Tước Tử còn có nơi xa mọc ra mắt tinh cầu. Nếu như lúc này hắn một phương này đại lão bạch tiền bối tu cũng xuất hiện, lại đem cửu tu phượng hoàng đao truyền di tới được lời nói, vậy hôm nay chính là chân chính. Đại lão tụ tập đừng kêu ta liền trốn ở một bên đây. Ngươi đừng lên tiếng, nhìn ta cho cái này béo cầu điểm nhan sắc nhìn xem, tranh thủ một hơi đem hắn sách về cửu u thế giới. Nếu không có béo cầu tại hiện thế làm rối, ta tại hiện thế liền không có biện pháp vui sướng chơi đùa. Lúc này, bạch tiền bối tu thanh âm đột nhiên tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Bạch tiền bối tu nguyên bản âm thầm truy tung, mọc ra mắt tinh cầu, hắn còn không có từ bỏ bắt mọc ra mắt tinh cầu kế hoạch chuẩn bị lại mai phục hắn một đợt. Không nghĩ tới tại lúc này đụng phải phụ thân tại huyền nữ môn Vân Tước Tử. Chất lỏng quả cầu kim loại tại là bạch tiền bối tu quả nhiên cải biến kế hoạch. So với bát, mọc ra mắt tinh cầu. Đến trước đem thể lỏng quả cầu kim loại đổi về cửu u quan trọng hơn. Nếu không, vạn nhất con hàng này cùng hắn đoạt, mọc ra mắt tinh cầu, liền sẽ rất phiền. Tống Thư Hàng, hắn có phải hay không hẳn là đem, cửu tu phượng hoàng đao, triệu hoán tới, sau đó mở chư thiên vạn giới cường đại nhất lão cuộc hội đàm. Nói cho ta biết nho ra thánh nhân đem ta thiếu hụt bộ phận giấu đi nơi nào. Huyền nữ môn Vân Tước Tử đưa tay chụp vào Tống Thư Hàng. Ông, mọc ra mắt tinh cầu bản thể giáng lâm, một quả hành tinh trống rỗng xuất hiện, hướng thẳng đến Tống Thư Hàng, Vân Tước Tử chấn áp xuống. Hắn sẽ không đem Tống Thư Hàng giao cho bất luận kẻ nào. Huyền nữ môn Vân Tước Tử cười lạnh một tiếng, nàng một tay hướng lên, lấy nhỏ bé thân thể trực tiếp ngăn cản mọc ra mắt tinh cầu va chạm, một cái tay khác tiếp tục chụp vào Tống Thư Hàng. Huyền nữ môn Vân Tước Tử thể nội ẩn chứa bất hủ chi cốt, để thể lỏng quả cầu kim loại tại hiện thế cũng có thể phát huy thực lực khủng bố, căn bản không sợ mọc ra mắt tinh cầu. Tựu là lúc này, bạch tiền bối tu đột nhiên hiện thân, hắn tê ra bản thân chuôi này màu đen bội kiếm, hướng phía Vân Tước Tử đâm tới. Kiếm nghịch luân hồi, cho ta về cửu u đi thôi. Hiện thân, bạch tiền bối tu, chỉ có hiện trường Tống Thư Hàng, chất lỏng quả cầu kim loại, mọc ra mắt tinh cầu có thể nhìn thấy. Hoàng Sơn Tế, trực tiếp trên tấm hình, không cách nào nhìn thấy bạch tiền bối tu thân ảnh. Đối mặt một kiếm này, huyền nữ môn Vân Tước Tử chỉ có biến chiêu, nguyên bản chụp vào Tống Thư Hàng tay biến đổi, chụp vào mũi kiếm. Bạch, lại là ngươi, trong miệng nàng phát ra tức giận tiếng kêu, chính là ta, béo cầu, về cửu u đi thôi. Bạch tiền bối tu cười ha ha một tiếng, kiếm thượng uy năng nổ tung, một chiêu này. Kiếm nghịch luân hồi, trực tiếp công kích phụ thân tại Vân Tước Tử thể nội. Thể lỏng quả cầu kim loại, góc truyện audio.com, đúng là muốn đem hắn cùng Vân Tước Tử nhục thân ở giữa liên hệ cho chặt đứt. Ông, trong hư không, mọc ra mắt tinh cầu phát ra rít lên. Lần trước hắn kém chút liền bị bạch tiền bối tu bắt, lúc này cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Trên người nó âm lãnh thánh quang tăng vọt, muốn một hơi triển áp huyền nữ môn Vân Tước Tử cùng bạch tiền bối tu. Muốn về cửu u chính là ngươi, hôm nay các ngươi hai cái đều phải chết. Huyền nữ môn Vân Tước Tử trong miệng phát ra người máy thanh âm. Sau một khắc, trong cơ thể nàng cái kia một đoạn bất hủ chi cốt bị toàn lực kích hoạt, thể lỏng quả cầu kim loại lấy bất hủ chi cốt làm ván nhảy, liên tục không ngừng đem lực lượng truyền tới. Cửu u tà năng điên cuồng khuếch trương ra, như thủy triều cửu u tà năng thượng cản, mọc ra mắt tinh cầu, thánh quang hạ cản bạch tiền bối tu, kiếm nghịch luân hồi, chỉ là thời gian một hơi thở, cuồng bạo cửu u tà năng tràn ngập thiên địa, ở trong không gian cấu ra một cái lỗ đen, cái này lỗ đen trực tiếp bắt đầu thôn phệ, mọc ra mắt tinh cầu, cùng bạch tiền bối tu, thể lỏng quả cầu kim loại cũng mở đại chiêu, thư sinh khoản Tống Thư Hàng, ở vào, thánh quang cửu u tà năng, trong khe hẹp điềm đạm đáng yêu, đều mở lớn kỹ năng, gây sự ta sẽ sợ các ngươi, bá tống phối hợp ta, chấm, bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng, làm sao phối hợp đem hạch tâm thế giới thông đạo toàn lực mở ra? Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng phối hợp với, đem hạch tâm thế giới thông đạo toàn lực mở ra. Sau một khắc từ, tà liên thế giới, bên trong có một đạo lực lượng bị truyền tới tiến vào Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, lại tiến vào hiện thế. Cái này đạo lực lượng rơi vào bạch tiền bối tu trên người. đạt được lực lượng gia trì phía sau bạch tiền bối tu đưa tay đè ở giữa hư không? Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta trung cực vũ khí. Không gian bị xé mở, sau đó, có một vòng mặt trời nhỏ từ không gian bên trong chui ra. Bạch tiền bối số một sùng vật kiêm chức trung cực vũ khí. Ngươi mau lên T233, hiện thân, bạch tiền bối tu nắm lấy Tống Thư Hàng ẩn vào cái này vòng mặt trời nhỏ bên trong, bá Tống Hào ngươi tốt lại gặp mặt ngươi mau lên T233 hướng ngươi mỉm cười, mặt trời nhỏ đối Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối tu mặt trời nhỏ không phải nói vẫn chưa hoàn thành sao? Trước mắt mặt trời nhỏ ngoại trừ phát ra ánh sáng cùng nhiệt bên ngoài cũng không có lực công kích cho nên hắn chủ chức là số một sùng vật trung cực vũ khí vẫn là nó kiêm chức. Lúc này đem hắn triệu hoán tới làm gì? Để cho các ngươi nhìn xem ta cao nhất kiệt tác, ngươi mau lên T233, hợp thể. Bằng vào ta vì động lực nguyên, điều ra diệt thế pháo cho bọn hắn các đến một phát. Bạch tiền bối tu nói, thu đến, diệt thế pháo chuẩn bị sẵn sàng, hợp thể chuẩn bị sẵn sàng, ngươi mau lên T233 thanh âm giống như máy móc vang lên. Sau đó có một đạo quang trụ xuất hiện, đem bạch tiền bối tu che đậy vào trong đó, để hắn trở thành mặt trời nhỏ, nguồn năng lượng, mặt trời nhỏ sở dĩ là chưa thành phẩm, cũng là bởi vì bạch tiền bối tu không có tìm được thích hợp nguồn năng lượng hạch tâm, mà bây giờ, lấy hắn tự thân vì nguồn năng lượng hạch tâm phía sau mặt trời nhỏ trực tiếp từ sùng vật, chuyển biến làm, trung cực vũ khí, lúc này, Hoàng Sơn Tế Khúc hiện trường trực tiếp trước. Xem trực tiếp thành viên tất cả đều ngây ngần cả người. Chẳng ai ngờ rằng, góc chuyện audio.com, tam thập tam thú thần tông. Vây quét, thần minh, đại chiến, hội thăng cấp thành bộ dạng này. Một khỏa tinh cầu, một cái lỗ đen, một khỏa mặt trời nhỏ tam phương hỗn chiến. Mặt trời nhỏ, người mau lên T233, có thể bị trực tiếp hình ảnh bắt. Mọc ra mắt tinh cầu hiện ra thánh quang, dùng sức triển áp. Lỗ đen điên cuồng xoay tròn lấy, muốn đem mọc ra mắt tinh cầu thôn phệ, đồng thời thôn phệ chi lực khuếch trương, muốn đem mặt trời nhỏ cũng cùng nhau nuốt. Mà mặt trời nhỏ mặt ngoài mở ra, lộ ra đen nhánh họng pháo. Thân, các ngươi muốn tới một phát sao? Mặt trời nhỏ bên trong truyền ra bạch tiền bối tu tiếng kêu. Diệt thế pháo nhắm ngay, thể lỏng quả cầu kim loại, hình thành lỗ đen, một pháo oanh đi, oanh, trong nháy mắt đó, trong mắt mọi người ngoại trừ kim sắc pháo quang bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Chân chính, diệt thế pháo, một pháo xuống dưới, đủ để đem chọn cái hành tinh mặt ngoài cầy một lần. Tống Thư Hàng chăm chú nhìn, diệt thế pháo, hào quang, kích thích trái tim đều muốn bạo chết. Bởi vì cái này một pháo, là hắn khống chế mở. Từ hắn để hoàn thành khóa chặt cũng nhấn xuống phát xả. Quả nhiên, diệt thế pháo loại vật này mới là nam nhân lãng mạn a, pháo quang hướng về phía. Lỗ đen, vọt tới, cho ta về cửu U đi thôi. Bạch tiền bối tô cười ha ha nói. Chỉ là cười đáp một nửa, bạch tiền bối tô tiếng cười tạm ngừng. Không tốt, bạch tiền bối tô nói. Không tốt, trong lỗ đen chất lỏng quả cầu kim loại nói. Không tốt, mọc ra mắt tinh cầu đồng dạng phát ra tiếng. Ba vị đại lão tề hô không ổn. Thế nào, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Hắn vừa dứt lời cũng cảm giác toàn bộ không gian. Ngừng kết, phảng phất như là bị người nhấn xuống. Tạm dừng khóa, đồng dạng, hết thảy trước mắt đều tĩnh lại. Bắn tới một nửa, diệt thế pháo, pháo quang, lỗ đen phát ra cửu u tà năng, mọc ra mắt tinh cầu thánh quang trải rộng ra giết chóc chi võng, toàn bộ dừng lại, thời gian ngừng lại. Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên như thế cái suy nghĩ. Không, không đúng, nếu như là thời gian dừng lại, suy nghĩ của ta phương thức hẳn là cũng hội đình chỉ, không ổn, lần này lại muốn lột ra. Bạch tiền bối tu thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, là vị kia, thiên, xuất hiện, gây sự quá mức ta muốn trước rút lui. Ta lưu cái xác ở chỗ này thay ta chịu tội, sự tình sau khi kết thúc ngươi nhớ kỹ đưa ngươi mau lên T233 thu về. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng vội vàng nói, làm sao thu về, đây chính là một khỏa hành tinh lớn nhỏ đồ vật, hắn làm sao thu, không cần lo lắng, T233 hào đến lúc lại toàn lực phối hợp ngươi. Bạch tiền bối tu nói xong, thân thể của hắn đột nhiên không nhúc nhích giống con rối đồng dạng lưu tải. Cột sáng, bên trong, nhớ kỹ đem hạch tâm thế giới đóng lại. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng theo lời, đóng lại hạch tâm thế giới. Mà lúc này, ngoại giới phát sinh biến động, trong hư không, diệt thế pháo quang bị lau đi, tựa như là tranh bị cục tẩy lau đi đồng dạng, pháo quang bị một chút xíu từ trong hư không xóa đi. Tiếp theo là vân tức từ bên người ngưng tụ ra, lỗ đen, cũng bị một chút xíu lau đi, cuối cùng là, mọc ra mắt tinh cầu, bên cạnh thánh quang lưới cũng bị lau. Thánh quang, cửu u tà năng, pháo quang toàn bộ bị xóa đi phía sau cái kia. Bàn tay vô hình, bắt đầu động tác kế tiếp. Đầu tiên là, mọc ra mắt tinh cầu, hắn bị, bóp, góc chuyện audio.com. Ở trong hư không có không gian vết nứt mở ra, bên trong là một cái đen không thấy đáy thế giới. Không có thứ gì, chính là đen nhánh không gian. Mọc ra mắt tinh cầu bị ném tới bên trong. Không gian khép lại, bị giam cấm đoán phòng tối rồi. Ngay sau đó là vân thức tử nhục thân, cũng bị bắt lấy. Không, người có thể đối với ta như vậy. Ta đã tìm tới, nho ra thánh nhân, tin tức ta lập tức muốn tìm tới chúng ta mất đi cái kia một bộ phận. Cho ta chút thời gian, chúng ta còn có cơ hội. Vân thức tử kêu lên, nhưng là vô dụng, lại một cái không gian bị mở ra. Lần này là thuần trắng không gian, bên trong đồng dạng không có thứ gì. Vân thức tử bị ném vào đến thuần trắng không gian bên trong. Không gian khép lại, lại một vị đại lão bị nhốt cấm đoán, lần này là tiểu bạch phòng. Cuối cùng, đến phiên, mặt trời nhỏ, người mau lên T233 hào, cách chương.